Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 577, im bặt mà dừng. Aaron biết, hành Pim tái lão nhân này xấu tích, có cá tính vô cùng, cố chấp cả một đời, liền nữ nhi của hắn đều không khuyên nổi, tìm người thừa kế đều là dùng tính toán áp chế. Càng là cậy già lên mặt, nhắc nhở cũng không thay đổi được cái gì. Không chừng còn muốn ăn hai câu trào phúng. Không bằng mở ra lối riêng. Avenger cùng S.H.I.E.L.D. là nói qua. Có hạn hợp tác, chỉ là quan sát cùng phụ trợ. Lấy Pim tiến sĩ làm chủ. Nhưng người nào để Darren Cross làm chết lớn. Bị tiền tài mê mắt, chặn lại tâm hồn. Ngược gây án, tìm được cùng Mitchell Carson cấu kết Hydra cái nào đó chi nhánh đâu. Cái này muốn lại nói tới trước tới sau. Đó chính là Captain America săn giết Hydra kế hoạch phía trước. Mitchell Carson vẫn là trước S.H.I.E.L.D. vẫn luôn tại S.H.I.E.L.D. trọng điểm quan sát trên danh. Sách, một tới hai đi. Rất dễ dàng liền truy xét đến manh mối, nhưng cũng không phải trực tiếp đi qua tiêu diệt, mà là để Aaron chơi một tay thay xà đổi cột, trộn lẫn tiến vào trong, mới có cái này hầu toàn cục một màn. Hốp nữ sĩ, Pim tiến sĩ, này, Scott, Aaron giống như là đến tham gia Saron, cười tủm tỉm cùng ba người chào hỏi. Còn đối với bị giam tại Yellow Jacket rút biểu diễn trong tủ Scott vẫy tay. Hốp ba người lại theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù là trải qua thế chiến thứ hai mưa bom bão đạn Pim lão đầu. Đều chưa thấy qua loại này chuyện trò vui vẻ trong lúc đó. Liền phát nổ 5-6 cái đầu. Ánh mắt còn không có một chút xíu biến hóa. Avenger, danh bất hư truyền. Quả nhiên là chọc ta liền giết cả nhà ngoan nhân a. Bành ngành, lại không có dấu hiệu nào lại là hai phát. Một phát súng đánh chúng đột nhiên ngồi xổm người xuống hình. Muốn đoạt một cây súng lục Mitchell Carson đầu vai. Một phát súng đánh chúng móc ra một thanh giống như súng kích điện đồ chơi Darren Cross cổ tay. A, hai người cũng là liên tiếp kêu thảm. Có thể đi giúp nào đó thái họ sao ca nhạc cùng thanh âm đặc vụ gì. Carson tiên sinh, thành thật một chút, giữ lại ngươi, chỉ vì S.H.I.E.L.D. muốn sống. Hiểu không? Còn có ngươi, Cross tiên sinh, thứ này, chính là ngươi dùng để sát hại Frank thám viên A. Aaron nói xong liền hướng Darren Cross đi tới. Đừng tới đây, để súng xuống. Không phải vậy ta liền dẫn bạo nó. Mọi người đồng quy vu tận. Ngươi nếu biết Frank, liền biết ta không phải đang nói đùa. Darren Cross nhưng không có đi che cổ tay của hắn, mà là hai mắt hiện lên một mảnh vẻ ngoan lệ. Một cái tay luồn vào trong ngực, điên cuồng kêu lên, lại móc ra, cũng là cầm một cái giống như là cho nổ trang bị hình chủ. Đã nhấn xuống đỉnh cái nút, mà đổi thành một mặt. Là hiện ra tia sáng màu vàng. Darren Cross phiên bản Pim hạt. Pim lão đầu đều biết làm cái Pim hạt lựu đạn nội hóa. Phóng đại thu nhỏ phi tiêu gì gì đó. Darren Cross một cái tận sức tại đem Pim khoa học kỹ thuật chuyển hình thành súng ống đạn dược xí. Nghiệp, có thể chỉ làm Yellow Jacket rút sao? Pim lão đầu ba người vừa buông xuống tâm. Liền lập tức lại nâng lên cổ họng. Aaron ngược lại là không quan trọng, nhưng cũng không có càng nhiều động tác. Khẩu súng cho ta, xem xét chấn nhiếp rồi đám người. Darren Cross lập tức tâm lại giã. Ngươi làm cái gì mộng đâu? Aaron thử cười một tiếng, chỉ là tránh ra nửa cái thân vị. Thả ngươi đi là được. Có bản lĩnh ngươi buông tay à? Vậy ngươi đem súng buông xuống, ném qua một bên, ném xa một chút. Gặp Aaron một bộ hỗn bất lận tư thế, Darren Cross lập tức lại lựa chọn ẩn nhẫn. Không được, không thể thả hắn rời khỏi. Chí ít để hắn giao ra Yellow Jacket suit. Pim lão đầu lại muốn làm nhưng, vậy nhân gia có thể đáp ứng sao? Không có cửa đâu, không có khả năng. Quả nhiên Darren Cross nghe xong lão đầu muốn cướp đi hắn sau cùng cậy vào. Trong mắt đều đỏ, chớ khẩn trương, ta ném là được, khác chừng ta, cũng không thể bức bách hắn đi hướng cực đoan a. Ngẫm lại con gái của ngươi, tiến sĩ, Aaron nhún nhún vai, nhấn một cái hộp đạn thẻ chuẩn, hộp đạn trượt xuống, hai cái súng ngắn đều xa xa ném ra ngoài. Pim lão đầu nghe xong cũng là cái này lý, không nói thêm gì nữa, vẫn là nóng lòng không thôi. Darren Cross hung tợn trừng Pim lão đầu liếc mắt, lại trừng mắt Aaron, lui về chậm rãi rời khỏi, thẳng đến đi ra kho bảo hiểm. Đột nhiên hai mắt một trận vẻ oán độc, đúng là bung ra hung ác, cánh tay về phía sau, muốn đem Pim hạt bom ném qua đến. Đám người nhất thời giật mình, lại đột nhiên một cái chấm đen nhỏ, như là mũi tên bắn ra. Ở giữa Darren Cross còn tải về phía sau vung cổ tay. Chính là Aaron rời khỏi hộp đạn, bị Aaron một cước đá ra. Darren Cross chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, sau đó cảm giác thời gian giống như dừng lại ở trong nháy mắt này. Một mặt sụp đổ nhìn xem tay không tự chủ được buông lỏng. Pim hạt bom đánh một vòng, sau lưng hắn cách đó không xa, âm vang nổ tung. Darren Cross đứng mũi chịu sào, bị một cỗ bạo phát năng lượng màu vàng thôn phệ. Ngay sau đó là chung quanh đường kính 3 mét hết thảy, toàn bộ hướng vào phía trong co vào, trong nháy mắt liền co lại thành một cái màu vàng điểm sáng. Lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, đỉnh cùng sàn nhà đều bị thôn phệ ra một cái động lớn. Quả lộ dây điện, đôm đốp đánh lấy tia lửa. Mà Darren Cross không giống như là hắn Pim hạt cái thứ nhất người bị hại Frank thám viên, liền mở ra thịt nát đều không có lưu lại. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, bao quát ôm đầu vai Mitchell. Nếu không phải Aaron lâm nguy không sợ, lại vận khí nghịch thiên, hài cốt không còn, liền sẽ là đám người. Ta liền nói không thể thả hắn rời đi, quá nguy hiểm. Chỉ có Pim lão đầu còn tại cậy ra lên mặt nhỏ giọng lầm bầm. Aaron cũng lười cùng lão nhân này so đo. Đi thôi, các người không phải trang bị bom sao? Tranh thủ thời gian cho Scott lấy ra. Pim cao ốc bên ngoài kéo cảnh báo, đám người thừa dịp loạn rút lui đi ra. Người đều chạy sạch sẽ. Pim cao ốc ầm vang bạo hưởng, ánh lửa ngút trời. Sau đó năng lượng màu đỏ khuếch tán, toàn bộ cao ốc hướng vào phía trong sập co lại, cũng giống như là Darren Cross, cuối cùng sập co lại thành một cái điểm sáng, lóe lên tan biến, thật sự là cảnh tượng hoành tráng đâu. Người nào đó trong lòng tự nhủ nếu không phải quá nguy hiểm, Pim hạt tính thực dụng kỳ thật siêu cấp rộng khắp. Hừ, Pim lão đầu tâm tình không được tốt. Mặc dù là thuận lợi đạt thành mục tiêu, có thể một tay sáng lập công ty hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại thế nào khả năng nhảy cẫng hoan hô, vui lớn phổ chạy, đồng dạng tâm tình phức tạp. Còn có hốp, đã có buông lỏng, cũng có phiền muộn. Đối với Darren Cross, hai người đều không phải là hoàn toàn không có tình cảm. Scott mặc dù không có ra cái gì danh tiếng, nhưng hắn cũng không phải nào đó thần hào loại kia, không trang bê sẽ chết tinh nhân. Ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Scott, thật không hiện tại liền gia nhập Avenger sao? Aaron hỏi như vậy thời điểm, đã là ngày kế tiếp bình minh. Darren Cross bị tiêu diệt. Tất cả số liệu tư liệu, thiết bị dụng cụ, tất cả đều theo Pim khoa học kỹ thuật hôi phi yên diệt. Dựa theo trước đó phía sau bằng hữu giao dịch, Scott coi như hoàn thành ước định, SHIELD sẽ thông qua chính thức con đường. Xóa bỏ Scott án cũ, Pim tiến sĩ cũng làm cho Scott lưu lại an man suit. Bất quá Pim hạt vẫn là nghiêm phòng tử thủ, nếu như cần, chỉ có thể hướng hắn xin Avenger thương lượng một chút.